Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 137, sự nghiệp là đường sinh mệnh của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân giật lạnh lùng nhìn Diệp Chi Thu, người phụ nữ trang điểm tinh tế, ngũ quan hài hòa, pha trộn giữa nét đẹp Đông Tây, tạo nên một gương mặt sang trọng và cuốn hút. Lúc này, nét mặt cô ta vì bất mãn mà ẩn chứa sự không cam lòng cùng chút giận dỗi. Diệp Chi Thu hiếm khi như vậy. Cô không bao giờ coi khoái lạc thể xác là tình cảm. Vì thế, đến tận bây giờ, cô chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc, chỉ đơn thuần là tận hưởng. Người bạn trai ngoại quốc từng bị cả nhà họ Diệp bài xích, thực ra có thể duy trì mối quan hệ lâu dài với cô, phần lớn là nhờ vào những điểm đặc biệt của anh ta. Người đàn ông đó không có công việc, nguồn thu nhập duy nhất là khoản tiền cố định mà Diệp Chi Thu chu cấp hàng tháng. Mỗi ngày, việc duy nhất của anh ta là tập luyện cường độ cao trong phòng gym, rèn luyện cơ thể đến hình mẫu mà Diệp Chi Thu yêu thích nhất. Dùng hormone nguyên thủy để làm cô vui lòng. Em nghĩ thế nào về khinh thần? Diệp Quân giật nhìn chằm chằm người phụ nữ đang uất ức. Bàn tay trái đặt hờ lên bàn tròn, ngón tay thon dài gõ nhịp bất quy tắc. Trên ngón út đeo một chiếc nhẫn bạc dành cho nam. Thấy mà chướng mắt, mềm mỏng thì không chịu, cứng rắn cũng không xong. Cái kiểu lão già chẳng lọt tay lọt mắt ai, mặt mũi lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng như cấm dục cao quý lắm. Thực ra chỉ là một con hổ đội lốt cười, âm hiểm, nham hiểm, lòng dạ cứng rắn vô cùng. Diệp Quân giật bật cười thành tiếng. Vậy à, nghe em nói thế, hắn quả thật là chẳng ra sao. Nếu vậy, em tức giận vì hắn làm gì? À, Diệp Chi Thu khựng lại, bị anh trai hỏi ngược lại, cô mới nhận ra phản ứng của mình có chút bất thường. Chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, vai nhún nhẹ đầy vẻ khinh thường. Cũng đúng, hắn thì đáng là gì. Vậy để lúc nào rảnh, anh sẽ nói chuyện với ba. Ông già khá xem trọng hắn, nhưng nếu em không vừa mắt, cũng nên để ba bỏ ý định đó đi mà tính chuyện khác cho em. Không cần, Diệp Chi Thu dứt khoát từ chối. Trước khi em tìm được một người môn đăng hộ đối mà xuất sắc hơn hắn, cứ để vậy đi. Diệp Quân giật ngước mắt lên, đôi đồng tử sâu thẳm như vì sao soi xét Diệp Chi Thu, tựa như đang cân nhắc điều gì. Thích một người có nhiều cách thể hiện, việc liên tục chỉ trích một ai đó, có lẽ cũng là một dạng quan tâm mà không cam lòng chấp nhận. Bên ngoài nóng quá, em đi thay đồ đây. Diệp Chi Thu không chịu nổi ánh mắt sắc bén như chim ưng của Diệp Quân Giật, liền nhanh chóng bước về phía cửa chính. Chuẩn bị đi, tối nay có một bữa tiệc trên du thuyền ở cảng Victoria. Là tiệc của nhóm Hạc Vân nhà họ Lương. Diệp Chi Thu đang bước nhanh bỗng khựng lại. Lương Hạc Vân, cô cười lạnh. Anh, Đại học Hồng Kông vừa có hai sinh viên trao đổi từ Đại học Bắc Kinh. Có lẽ, tối nay anh sẽ gặp người quen đấy. Lê Mạn ở căn hộ chọn trang phục để tham gia bữa tiệc. Căn hộ rộng khoảng 60 m², có hai phòng ngủ, một phòng khách, tông màu chủ đạo trắng xanh lam, phong cách tươi sáng, hiện đại, đơn giản nhưng thời thượng. Khi cô lần thứ hai nói với Lương Hạc Vân câu, không công không nhận lộc, ông chủ Lương nhíu mày, không dám nhận bánh từ trên trời rơi xuống sao, vậy sao cô lại dám trêu chọc anh trai tôi, nhát gan như thế thì mau thu dọn đồ đạc mà bắt tàu đêm về Lỗ Thành đi. Hai chuyện này không giống nhau, Lê Mạn nhíu mày, vậy cô nghĩ anh tôi dẫn cô đến gặp ông nội tôi chỉ là để cô vẽ tranh nói chuyện phiếm thôi sao? Lê Mạn chớp mắt, lần này không đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngốc, nhóc con, đừng để tôi nghe thêm lời nào ngu ngốc nữa. Cầm lấy đi, Lương Hạc Vân ném thẻ ra vào và chìa khóa căn hộ cho cô, vẫn là móc khóa hình chú gấu teddy nạm kim cương sắc màu. Móc khóa, là Tống, bảo anh chuẩn bị, vừa hỏi xong, cô đã thu gọn chìa khóa vào túi. Lương Hạc Vân liếc cô một cái, thông minh ra rồi hả, không phải chuẩn bị, mà là hắn mua tặng cô đấy. Không ngờ nhỉ, anh tôi thích đóng vai bố cô, hết thuốc chữa rồi. Lê Mạn hoàn hồn, lấy ra một chiếc váy dài màu xanh tuyết, tiện tay soạn một tin nhắn. Cậu chủ Lương mời em đến tiệc trên du thuyền, nói rằng sẽ có người của diễn đàn tham gia. Em là người phụ trách công tác hội nghị, phải đi tiền trạm một chút chứ. Cô sửa câu, bữa tiệc có anh không? Thành, đi tiền trạm một chút. Trong thâm tâm, cô mong Tống Khinh Thần sẽ đến. Nhưng lại cảm thấy điều đó khó có thể xảy ra. Tin nhắn không có hồi âm. Lê Mạn đợi một lúc, rồi ném điện thoại sang một bên. Nhanh nhẹn cởi bỏ bộ đồ ngủ, cô khoác lên mình chiếc váy dài, màu xanh tôn lên làn da trắng nõn nà, đôi môi đỏ rực cùng mái tóc đen mượt, tựa như một viên ngọc quý lộng lẫy giữa khu rừng xanh. Nghĩ ngợi một chút, cô chụp một bức ảnh selfie, gửi đi. Mặc bộ này, được không? Vẫn không có phản hồi. Có vẻ như cô đã quen với kiểu giao tiếp có độ trễ như thế này. Tống Khinh Thần có thể sẽ xuất hiện tại hội nghị hoặc trong các sự kiện giao thiệp cấp cao. Sự nghiệp là đường sinh mệnh của anh, còn cô chỉ là một nốt nhạc chập chờn trên bản phổ nhạc đời anh. Nốt nhạc có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng bản phổ nhạc vẫn cứ mượt mà, thẳng tắp, đó mới là tuyến chính của anh. Lê Mạn nhìn mình trong gương, mỉm cười tự nhủ, xem như đã trả lời thay anh rồi. Đi thôi, Mạn Mạn, mặc bộ này lên, trông mày giống một nàng công chúa đấy. Yeah. Ra cửa, cô tình cờ gặp Chu Dự cũng đang bước ra từ căn hộ đối diện. Hai người ở đối diện nhau hoàn toàn do trùng hợp. Lê Mạn là sinh viên trao đổi mới đến, còn Chu Dự đã học ở Đại học Hồng Kông từ năm nhất. Chu Dự mặc một chiếc váy trắng tinh giản, kết hợp với mái tóc ngắn sắc sảo, tạo nên vẻ ngoài vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch. Thấy Lê Mạn trong bộ váy dài, ánh mắt cô ánh lên vẻ tán thưởng. Nhan sắc này mà đi trên phố Hồng Kông, chắc sẽ nhận được không ít danh thiếp từ các công ty tìm kiếm tài năng đấy. Lê Mạn cong môi cười. Vậy mai thử xem sao. Một trong những nhà đầu tư của bộ phim Chào Mừng Kia cũng tên là Lê Mạn. Là cô à? Đôi mắt to tròn của Lê Mạn nhìn cô chằm chằm trong giây lát. Cô nghĩ sao? Cuộc trò chuyện chết đứng tại đó. Đêm ở cảng Victoria rực rỡ như ngọn đuốc khổng lồ. Nhưng tối nay, nơi này lại vô cùng yên tĩnh. Cả vùng biển dường như được dành riêng cho một chiếc du thuyền xa hoa. Chiếc du thuyền lộng lẫy mang biểu tượng của một chi nhánh vận tải biển thuộc tập đoàn nhà họ Lương. Phía sau còn kèm theo một hàng chữ phản, dịch ra có nghĩa. Hạc Vân bình an suốt đời. Trước khi lên thuyền, Lê Mạn nhìn lại hộp thoại tin nhắn với Tống Khinh Thần. Vẫn không có hồi âm, cô đưa điện thoại cho nhân viên an ninh ở cổng vào. Làm ơn giúp tôi cất vào tủ an toàn, khi nào về tôi sẽ lấy lại. Nếu không gửi đi, cô sẽ mãi bận tâm đến chuyện. Tống Khinh Thần có trả lời không? Rồi cứ vài phút lại kiểm tra một lần. Thế nên, cô quyết đoán cắt đứt sự chờ mong đó. Hướng dẫn viên đưa hai người vào đại sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiếc đèn trùm pha lê mang đậm phong cách hoàng gia cổ điển tỏa ánh sáng rực rỡ, bao trùm cả không gian trong thứ ánh sáng vừa lộng lẫy vừa mờ ảo. Ánh sáng đó được thiết kế tinh tế đến mức mỗi người trong sảnh, từng tấc da lộ ra ngoài đều phản chiếu vẻ đẹp hoàn mỹ nhất. Không giống với những khung cảnh xa hoa ồn ào trong tiểu thuyết, nơi đây là một sự tĩnh lặng đầy quý phái. Những công tử danh giá dường như sinh ra đã mang khí chất ưu nhã và cao quý. Từng cử chỉ, từng lời nói đều toát lên sự tao nhã và nền tảng giáo dưỡng lâu năm. Nhưng nếu nhìn kỹ, mỗi người trong họ đều có sự xa cách và kiêu ngạo riêng. Sự khách sáo chỉ là một cách để duy trì khoảng cách trong khuôn khổ lễ nghi. Lương Hạc Vân rất giỏi sắp xếp những buổi tiệc kiểu này. Những buổi tiệc do anh ta tổ chức luôn thu hút đông đảo công tử tiểu thư của các gia tộc danh giá tham dự. Thấy Lê Mạn và Chu Dự bước vào, Lương Hạc Vân liếc mắt về một góc nào đó, rồi lập tức quay lại, lên tiếng chào đón. Lại đây, ngồi bên này, lão gia nhà cậu chọn cháu dâu rồi à, cô gái đó nhà nào thế? Quả thực rất ấn tượng, một người hờ hững liếc nhìn Lê Mạn, cười đùa. Cái này phải hỏi cô ấy, mỹ nhân khó chiều. Lương Hạc Vân cười nhạt, lấp lửng bỏ qua. Cháu dâu hay cháu rể, ai có thể nói chắc được. Hoặc cũng có thể chẳng là gì cả. Đó mới là khả năng dễ xảy ra nhất. Quan trọng là tận hưởng hiện tại. Diệp Quân Giật đang ngồi trên sofa một bên, trò chuyện nhỏ giọng với một người nào đó. Cuộc trò chuyện có vẻ hợp ý. Cả hai mỉm cười chạm ly. Tiếng violin du dương vang lên, hòa vào ánh đêm huyền ảo của bến cảng, tạo nên một bầu không khí đầy thư thái. Giữa khoảnh khắc ấy, một tà váy xanh lướt qua tầm mắt. Người đàn ông chỉ thoáng thấy sắc xanh ấy, nhưng bất giác lại liên tưởng đến chiếc McLaren màu lục đỗ bên đường lúc trước. Như chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt Diệp Quân Giật đột nhiên ngước lên. Cách Chương.